Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 602, chương 602, thận mộng. Trận pháp phức tạp, nhập môn mặc dù đơn giản, nhưng muốn tinh thông nhưng không dễ dàng. Thiên phú, truyền thừa, danh sư dạy bảo thiếu một thứ cũng không được. Liền xem như Tại Thọ có mấy cái giáp đạo cơ tu sĩ bên trong. Tinh thông trận pháp cao thủ cũng là lác đác không có mấy. Chỉ có một ít môn phái lớn mới có thể cố ý đưa ra tài nguyên tới cung cấp người nghiên cứu. Mà ở đây hai người lại không có chỗ nào mà không phải là trong đó cao thủ. Một vị là Thiên Âm Tông cố ý tìm đến cao thủ truyền nhân. Một vị là thế hệ nghiên cứu trận pháp Tiểu Lang Đảo đệ tử. Hai người liên thủ, phối hợp cũng là ăn ý. Còn như những người khác, là phụ trách phiên thủ hộ nơi đây, để phòng phá trận quá trình bị ngoại vật quấy rầy. Tôn Hằng ở một bên nhìn chỉ chốc lát, liền bị trong đầu những cái kia không ngừng cuồn cuộn hồi tưởng làm cho hai mắt nhắm lại. Xoay người, hắn tìm một cái chỗ an tĩnh một mình khoanh chân ngồi xuống. Ở xung quanh người thiết hạ đơn giản phòng hộ, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, ý thức chìm tại trong thức hải. Lúc này, trong thức hải của hắn ngoại trừ cái kia chiếm giữ tuyệt đại bộ phận không gian. Nhìn một cái vô tận tàng thư kho bên ngoài, còn có một vật lẳng lặng trôi nổi. Kia là một cái viên đan dược lớn nhỏ, tràn đầy vết nứt bảo châu. Trong có một vị yển sư sắp tiêu tán hồn phách, vạn vật chân linh, trừ pháp nhất niệm. Ra, không để ý đến Bảo Châu, Tôn Hằng vận chuyển pháp quyết, thần hồn lực lượng dọc theo kỳ dị nào đó quy luật nhẹ nhàng chấn động. Đột nhiên, thức hải bên trong có quang minh nảy sinh, quang mang chiếu rọi xuống, một phần hư ảo cái bóng cũng dần dần hiển hiện, cũng theo thời gian chuyển rời dần dần ngưng thực. Đây là hồi mộng tiên pháp bên trong thận mộng quyết, môn pháp quyết này có thể phản chiếu tự thân quá khứ, diễn hóa hư ảo cảnh tượng, chính là hồi mộng tiên pháp hiến pháp quyết. Hồi mộng tiên pháp chỉ là cường tráng đại thần hồn lực lượng pháp môn, là căn cơ, mà thận mộng quyết chính là giàn khung, cũng chỉ có tại hồi mộng tiên pháp tiến cấp tầng thứ hai. Thần hồn lực lượng có thể cảm giác chân linh thời khắc, mới có thể tu hành. Lúc này chính là Tôn Hằng lần thứ nhất nếm thử diễn luyện pháp này. Theo thần hồn lực lượng vận chuyển, thức hải bên trong ánh sáng dần dần ngưng tụ, sau cùng hóa thành một đoàn mặt trời, treo lơ lửng trên không. Mặt trời thông thấu, bên trong có đủ loại cảnh sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù đều có khác biệt, nhưng đều là Tôn Hằng đã từng trải qua hướng. Trong lòng động niệm, Tôn Hằng ý thức đã xuất hiện tại mảnh này lấy thận mộng quyết diễn hóa trong ảo cảnh. Đát, đát, bước chân nhẹ nhàng, dưới chân là nện vững chắc mặt đất, trong mũi có thể rõ ràng ngửi được hương hoa. Trước mắt hết thảy cũng giống như chân thực, cái kia gạch xanh ngói xanh, nhỏ hẹp đường tát, từng cái gào to không ngừng tiểu phiến, từng vị quá khứ vội vàng người đi đường, thậm chí có thể nhìn thấy một ít quen thuộc gương mặt. Thanh Dương Trấn, huyễn cảnh bên trong, Tôn Hằng chậm rãi hai mắt nhắm lại, khoan thai thở dài, nghĩ không ra, nhiều năm phía sau, hắn càng là lấy loại phương thức này, lần thứ hai trở lại trong trí nhớ lưu lại khắc sâu ấn tượng địa phương. Trần Thiết Ưng, ta nói qua cho ngươi chớ học đi. Một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm từ phía sau truyền đến, để cho Tôn Hằng nhịn không được thân hình chấn động, chậm rãi quay đầu, vài cái vốn cho rằng đã từ hắn trong trí nhớ biến mất thân ảnh đang tự sóng vai đi tới. Trương Trọng Cửu lắc đầu, an ủi bên trong mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác mở miệng. Kích phát khí huyết có bao nhiêu đau, ngươi cũng không phải không biết, đừng nói nữa. Một bên thiếu niên chậm âm thanh mở miệng, trước dẫn hắn trở về thật tốt dưỡng dưỡng, vạn nhất đã luyện thành mãng viên kình, cũng sẽ không cần lại thụ nhiều như vậy khóc. Nói đến dễ dàng, Trương Trọng Cửu nhếch miệng, nếu là dễ luyện như vậy, tiệm thuốc không biết có bao nhiêu người tu luyện thành công. Một bên Nhị Nha dùng sức gật đầu, ngược lại là tiểu nữ hài Sơ Hà, ánh mắt chuyển động, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Năm người lướt qua Tôn Hằng đi qua, lại phảng phất không nhìn thấy hắn, không một người nghiêng đầu nhìn tới. Một màn này, tựa hồ phát sinh ở hắn gia nhập Mai Sơn tiệm thuốc không đến bao lâu. Bởi vì mãng viên kình khó luyện, đã có mấy người đánh trống lui quân. Sau đó, Trần Thiết Ưng cũng không tại tiếp tục kiên trì, ngoại trừ chính mình, nhìn xem cái kia dần dần đi xa bóng lưng. Thật giả, hư thực, tại thời khắc này phảng phất để cho Tôn Hằng ý thức sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt. A, thật lâu, hắn mới từ trong ngượng ngùng tình hình tới. Tôn Hằng rất rõ ràng, những thứ này chỉ là chính mình một đoạn ký ức, cũng không phải là chân thực tồn tại người hoặc vật. Mê luyến trong đó sẽ chỉ làm thần hồn tinh thần sa sút. Đồng dạng, cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh. Sau đó, nhất định phải phân rõ hiện thực cùng hư ảo, tuyệt đối không thể có chút chủ quan, để tránh dẫm vào sáng chế hồi mộng tiên pháp vị tiền bối kia vết xe đổ. Tôn Hằng vốn cho là cái này rất dễ dàng, nhưng bây giờ xem tới, lại không phải như thế. Chỉ là đơn giản như vậy huyễn cảnh, liền có thể để cho hắn bởi vì hồi tưởng cộng minh mà sinh ra trầm mê. Nếu như về sau huyễn cảnh càng ngày càng chân thực, lại sẽ như thế nào? Mà vị tiền bối kia sáng chế huyễn cảnh danh xưng 33 trọng trời. Mỗi một trọng thiên đều có ức vạn chúng sinh, mà trong đó mỗi người cũng đều là thần hồn đều đủ, có chính mình ý thức tự chủ. Bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong trải qua sinh lão bệnh tử, có tu hành, có kiếp nạn, có ân oán tình cừu. Ngoại trừ không có chân thực nhục thân, cái kia 33 trọng trời cùng chân chính thế giới lại có gì khác nhau? Càn khôn nhất niệm dẫn, trong lòng động niệm, thức hải bên trong viên kia bảo châu đột nhiên run lên. Một cái bóng mờ lúc này bị pháp quyết dẫn dắt, xuất hiện tại mảnh này trong ảo cảnh. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, một cái đầy thân máu tươi người trẻ tuổi đột nhiên bổ nhào vào tại Tôn Hằng trước mặt. Ta rời khỏi. Hắn chống đỡ thân thể, lớn tiếng gào thét, âm thanh bên trong đều là hoảng sợ. Rất hiển nhiên, người này ý thức còn lưu tại cái kia sân quyết đấu bên trong, cũng không lấy lại tinh thần. Đã chậm. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đạo hữu còn là đứng lên đi. Người trẻ tuổi thân hình chấn động, lập tức giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên vọt tới, đưa tay ở trên người lung tung mò động. Sao lại thế? Làm sao lại như vậy? Tôn Hằng đứng ở đối diện, không nói tiếng nào, yên lặng nhìn đối phương phản ứng. Người trẻ tuổi bối rối cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà trở nên yên tĩnh, ngược lại càng phát ra điên cuồng. Một đôi mắt càng là lộ ra cỗ sâu tận xương tủy hoảng sợ. Đạo hữu, hắn ngẩng đầu lên, thân hình run rẩy mở miệng. Ta có phải hay không đã chết? Đạo hữu nén bi thương. Tôn Hằng bình tĩnh không lay động, ánh mắt cuối cùng hiện lên một tia phức tạp, ngươi bây giờ tình huống. Xác thực, hắn còn chưa có nói xong, đối phương đã bước chân liền lùi lại, một tay lay động chỉ vào Tôn Hằng, nơi này là địa phủ. Ngươi là quỷ sai? Không, trên đời không có địa phủ. Vậy ngươi là ai? Nói, ngươi là ai? Người trẻ tuổi tự lẩm bẩm, thần sắc càng là đột ngột hiện dữ tợn, một tiếng hét lên liền hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Bành, tại mảnh này huyễn cảnh, Tôn Hằng chính là hoàn toàn xứng đáng chúa tể. Chỉ là một cái động niệm, liền đem đối phương áp chế gắt gao. Xem tới đạo hữu không phải rất thanh tỉnh. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi trong mắt đại đạo tiến lên. người trẻ tuổi hai chân cách mặt đất, thân hình như là bị dây thừng trói buộc đồng dạng thẳng tắp hướng phía trước di chuyển. Hắn hình thái khác hẳn với thường nhân, nhưng bất luận là đường đi người đi đường, còn là hai bên đường tiểu thương, lại không một mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn y theo Tôn Hằng hồi tưởng, không ngừng tái diễn động tác của mình, giống như từng cái giật dây con rối. Thân thể ngươi đã chết, thần hồn cũng kém không nhiều toàn bộ tịch diệt, lưu lại chỉ là một đoàn hồi tưởng. Không, thần hồn vỡ vụn, ngươi hồi tưởng hẳn là cũng không được đầy đủ. Bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, nói, nếu không chính ngươi suy nghĩ một chút, còn có thể nhớ lại bao nhiêu trước kia sự tình. Người trẻ tuổi hai mắt hiện lên một mảnh mê mang, lập tức trên mặt đột nhiên một trắng, vô tận sợ hãi xông lên hai gò má. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, cũng minh bạch cái gì. Ta gọi Lỗ Hưu, là một cái yển sư, sư tòng thiên công môn, sư phụ ta là Mộ Vô Hành, sư huynh đệ chúng ta bảy người, ta xếp thứ ba, được xưng là thiên công môn ngàn năm qua thiên phú cao nhất người. Ta sư huynh, sư tỷ ta, sư đệ, ta không nhớ rõ, không nhớ rõ. Tôn Hằng ý niệm buông lỏng, người trẻ tuổi lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai tay ôm đầu tiếng trầm khóc lớn lên, đồng thời, hắn thân hình cũng dần dần bắt đầu biến trong suốt. Một lát sau liền hầu như biến mất không thấy gì nữa. Mà người trẻ tuổi gào khóc biểu lộ cũng dần dần trở thành đạm mạc, giống như bốn phía đám người. Tỉnh lại, Tôn Hằng một tiếng muộn quát, đánh gãy hắn tiếng khóc. Nơi này là ta sáng tạo ra hư ảo chi địa, có thể dung thần hồn chú lưu. Ngươi bây giờ giống người mà không phải người, một dạng quỷ không phải quỷ. Có thể nguyện vọng lưu lại. Người trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại là một mảnh ngốc trệ, nhìn Tôn Hằng nửa ngày mới nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ đạo hữu thu lưu. Một câu nói kia tựa hồ là mở ra cái nào đó chốt mở. Tôn Hằng thức hải chấn động, trước mặt người trẻ tuổi hết thảy càng là đều bị hắn trưởng khống. Lỗ Hưu, ngươi lên. Vâng. Tôn Hằng thử nghiệm mở miệng hỏi, ngươi sở học là công pháp gì? Có thể có tu tập thần thông, bí pháp? Ta tu luyện căn bản công pháp tên là Thiên Công Khai Vật. Nghiên cứu trong đó thủy, mộc lưỡng hành chi nhánh, nhưng cái khác phân loại cũng có chút hiểu biết. Lỗ Hưu hỏi gì đáp nấy, thanh âm khô khan, tu có hai môn thần thông. Thân hình trải qua cải tạo cũng khắc rõ hai môn bí pháp. Tu hành thần thông là thiên lý chuyện, âm thuật, chảm thần phân niệm quyết. Trên cánh tay minh khắc là lôi hỏa cấp bảo, hai chân minh khắc là thần hành vạn lý. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, ngắn ngủi một hỏi một đáp. Hắn đã rõ ràng rất nhiều chuyện, lúc này Lỗ Hưu đã triệt để chết đi. Trước mặt lưu lại chỉ là hắn một đoàn hồi tưởng cũng không toàn bộ, ít nhất, hắn đã từng sở học thần thông bí pháp liền không thể toàn bộ thuật lại đi ra. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ hết sức kinh người. Nói cách khác, từ nay về sau, Tôn Hằng chỉ cần giết người, đều có thể cướp đoạt đối phương hồi tưởng, cho dù đối phương thần hồn còn chưa triệt để tiêu tịch. Rơi vào cái này trong ảo cảnh cũng vô lực phản kháng. Có loại thủ đoạn này, nếu như là không kiêng nể gì cả xuất thủ, tất nhiên sẽ không thiếu khuyết công pháp bí quyết. Đương nhiên có chút hạn chế, giống như một người muốn thần hồn tự bộc, hắn sợ cũng ngăn không được, còn có thể sẽ phá hư huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh cùng hắn thần hồn tương liên, nếu như là huyễn cảnh bị hao tổn, chính hắn cũng sẽ vì thế thụ thương. Trong hiện thực, Tôn Hằng mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một chút sợ hãi. Môn này hồi mộng tiên pháp, tại tiến cấp tầng thứ hai phía sau, cuối cùng bắt đầu hiện ra nó chỗ cường đại, mà lại, loại này cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng, thậm chí mạnh mẽ có chút quỷ dị. Nếu như là tu hành môn công pháp này, người một khi mất khống chế, trong đầu của hắn những cái kia ý thức rất có thể sẽ đảo khách thành chủ, có thể trở thành vô số người tu hành tâm ma. Trầm mặc nửa ngày, Tôn Hằng mới đặt ở nhấp nhô bất định tạp niệm, trở tay lấy ra một cái túi chữ vật. Đây là lỗ hưu túi chữ vật, mở ra cấm chế phương pháp tự nhiên đã bị Tôn Hằng biết. Vài cái pháp quyết xuống dưới, túi chữ vật tự hành mở ra. Tôn Hằng lấy tay vươn vào trong đó, lấy ra một cái lớn chừng ngón cái tinh xảo phi thuyền. Bộ này phi thuyền cùng phổ biến phi thuyền khác biệt, tương tự dài toa, hai đầu nhọn, ở giữa có khắc mười mấy cái cửa sổ, trên dưới khép lại, cũng không rộng mở chỗ. Vật này tên là Bát Phương Du Long Thuyền, chính là thủy độn kỳ vật, có thể biến đổi đổi lớn nhỏ, tiềm nhập ngàn trượng vực sâu vẫn như cũ độn hành không ngại. Bên trên có tinh diệu cấp bậc thanh long thất túc ngự thủy đại trận. Phân có ba tầng, mười mấy cái gian phòng. Cái này Bát Phương Du Long Thuyền cũng là chính lỗ hưu chế tác, trên thân chân quý nhất đồ vật. Đạo hữu, trận pháp tìm tới quy luật. Trong trầm tư, Tả Khôi thanh âm ở một bên vang lên. So với chúng ta tưởng tượng phải nhanh, đoán chừng 5-6 ngày liền có thể phá mất trận pháp. Tôn Hằng ngẩng đầu, yên lặng gật đầu, rất rõ ràng, Tả Khôi dự đoán có chút sớm. Thẳng đến ngày thứ 7, trên tấm bia đá trận pháp mới tại hai vị trận pháp cao thủ hiệp lực phía dưới từ từ mở ra. Vù vù, thanh quang chớp động bên trong. Trước mặt cửa ngõ cuối cùng không có chút nào ngăn cản xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta tới trước, Ninh Thần âm cười nhạt một tiếng, cất bước muốn dẫn đầu đi đầu. Ta Bồi tiên tử, Tả Khôi vội vàng tiến lên, cười chìa tay ra, tiên tử mời. Ninh Thần âm cũng lơ đễnh, nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau bước vào cửa ngõ. Một lát sau, Tả Khôi từ đó trở về, hướng phía mọi người nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta đi vào đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,